Đế Bá, chương 5784, ta muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước Minh Vương chính là Long Giáo tuyệt thế thiên tài, bất luận là đối với so với tuổi trẻ một đời hay là đương kim lão tổ, thiên phú của hắn độ cao đều có thể được xưng tụng là kinh diễm. Làm bên trong thế hệ thanh niên, Khổng Tước Minh Vương tạo hóa đích thật là kinh người, mà lại Khổng Tước Minh Vương đại đạo cũng không có đến cuối cùng. Không giống rất nhiều tông môn lão tổ, lúc đạt tới nhất định cường đại cảnh giới đằng sau, tuế nguyệt đã cao, thọ nguyên khô cạn, cho nên đạo hạnh trì trệ không tiến. Tương phản, Khổng Tước Minh Vương chính vào tráng niên, thiên phú dị bẩm, hắn hôm nay đại đạo chính là mặt trời mới mọc đồng dạng dâng lên, còn có cực lớn tiến lên không gian. Cho nên, Long Giáo lão tổ chính là đối với hắn gửi ở kỳ vọng cao, để nhìn hắn đột phá cảnh giới, lấy đến vạn thiên tôn cảnh giới, thậm chí là đạt tới tuyệt thiên tôn cảnh giới. Dù sao, tại Long Giáo chư vị lão tổ xem ra, quản chi là tam đại cổ yêu, bọn hắn số tuổi đã cao, thọ nguyên không nhiều, cuối cùng cũng có một ngày, cuối cùng rồi sẽ tuế nguyệt trôi qua, chết già tọa hóa. Mà Khổng Tước Minh Vương không giống với, hắn niên tráng huyết thịnh, giống như kiêu dương ở trên trời, như mặt trời ban trưa, hắn huyết khí chi thịnh vượng, cái này nhất định sẽ để hắn có thể sống thời đại này đến thời đại khác. Cho nên, tại Long Giáo lão tổ xem ra, Khổng Tước Minh Vương tương lai sẽ có khả năng tiếp ứng trong tam đại cổ yêu nào đó một vị cổ yêu ứng thuộc vị trí, mà vị trí giáo chủ, vậy cũng chẳng qua là lập tức thuộc về mà thôi. Cũng chính bởi vì Khổng Tước Minh Vương có được cường đại như thế thiên phú, có đủ loại ưu thế, cái này cũng hoàn toàn chính xác khiến cho Long Giáo trên dưới, Long Giáo chư vị mười phần có phân lượng lão tổ, cũng đều xem trọng Khổng Tước Minh Vương, cũng đều đối với Khổng Tước Minh Vương gửi ở kỳ vọng cao. Đạt được chư vị lão tổ duy trì, cũng khiến cho Khổng Tước Minh Vương ở trong Long Giáo địa vị chính là vững như bàn thạch, không người nào có thể dung chuyển. Hiện tại cổ chỉ nói chuyện, Giản Thanh Trúc cũng minh bạch đạo lý này. Khổng Tước Minh Vương vị trí, chỉ sợ tại Long Giáo, đích đích xác xác là để cho người ta khó mà thay thế. Vậy ta phụ vương, Giản Thanh Trúc không khỏi nói ra. Đương nhiên, Giản Thanh Trúc cũng không phải là vì thay thế Khổng Tước Minh Vương, hoặc là nói là vì Long Giáo đoạt quyền. Giản Thanh Trúc chỉ là muốn cứu ra chính mình phụ vương. Còn chính mình phụ vương một cái trong sạch, Kim Loan việc này, không lớn không nhỏ, cổ chỉ nói ra, để Kim Loan đi ra, vậy cũng không khó sự tình. Chỉ là, lập tức xé rách, chỉ sợ cũng không phải một sớm một ngày sự tình. Nói, nhẹ nhàng lắc đầu, nói đến đây, dừng một chút, cổ chỉ cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, hỏi, tiên sinh, có cao kiến gì? Không có gì cao kiến. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ai cùng ta làm khó dễ, ta đổ ai mà thôi. Dù sao, ta cũng đúng lúc đến các ngươi Long Giáo có chút việc, thuận tiện đồ đồ cũng là phải. Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt, để cho người ta nghe chút, chính là đem Long Giáo coi là không có gì, thậm chí muốn đồ diệt Long Giáo liền đồ diệt Long Giáo. Đây quả thực là xem thường Long Giáo, không coi Long Giáo là làm một chuyện. Long Giáo làm Nam Hoang số một số hai đại giáo cương quốc, lúc nào nhận qua xem thường như vậy? Nếu là Long Giáo bất kỳ đệ tử nào nghe được lời như vậy, cũng không khỏi giận tím mặt, trợn mắt đối mặt, thậm chí muốn rút đao cùng Lý Thất Dạ liều mạng. Nhưng là, cổ chỉ không khỏi cười khổ một cái. Hắn cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Vãn bối chỉ là ếch ngồi đáy giếng, đắc tội tiên sinh, cổ chỉ nói ra, tiên sinh có thể tha thứ bọn hắn một tội, không hề khác gì nhau. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn cổ chỉ một chút, nhàn nhạt nói ra, một cái Khổng Tước, đồ cũng liền đồ, lại thiên phú kinh người, vậy cũng chẳng qua là đưa tới tai họa ngập đầu nguyên nhân tai họa thôi, không đáng giá được nhắc tới. Cái này, cổ chỉ không khỏi ngơ ngác một chút, hắn thật là có chút tiếp không lên nói tới. Đứng tại Long giáo cổ tổ vị trí, đối với Khổng Tước Minh Vương Thiên Phú như vậy, làm cổ tổ, bất luận phải chăng đồng ý Khổng Tước Minh Vương một chút cách làm. Nhưng, trên tổng thể mà nói, hay là giữ gìn có thừa, dù sao cũng là Long giáo tương lai hạt giống, Long giáo tương lai lương đống. Nhưng là, Lý Thất Dạ thốt ra lời này, cũng làm cho trong lòng người không khỏi vì đó chấn động. Mặc dù nói, Khổng Tước Minh Vương Thiên Phú cực cao, để Long giáo chư vị lão tổ gửi ở kỳ vọng cao. Nhưng là, nếu thật hắn sẽ vì Long giáo đưa tới đại tai đâu? Thật sự có khả năng này mà nói. Vậy đích thật là để cho người ta không thể không đi suy nghĩ sâu xa. Cổ Chỉ không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút. Trong chớp mắt này, Cổ Chỉ ý thức được. Lý Thất Dạ ý chí là không ai cản nổi. Bất luận là bọn hắn Long giáo, hay là mặt khác quái vật khổng lồ, một cái Khổng Tước có thể tạo hóa đi nơi nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, điểm một cái giản thanh trúc, chậm chậm nói, nhà đầu này, ta xem trọng. Lý Thất Dạ lời này hời hợt, vẻn vẹn một câu mà thôi. Nhưng là, chính là như vậy vẻn vẹn một câu, lại có thể quyết định vận mệnh của người khác, quyết định giản thanh trúc một đời tạo hóa. Chính là vẻn vẹn, nhà đầu này, ta xem trọng. Trong chớp nhoáng này liền khiến cho giản thanh trúc tràn đầy phân lượng. Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt, cũng trong nháy mắt để Cổ Chỉ trong nội tâm vì đó chấn động. Mặc dù nói, chân chính lấy thiên phú mà nói, giản thanh trúc cùng Khổng Tước Minh Vương hay là có nhất định chênh lệch. Nhưng là, hiện tại giản thanh trúc lại có được không có gì sánh kịp tạo hóa. Thậm chí có được Phượng Hoàng huyết thống. Thoáng một cái biến sửa giản thanh trúc vận mệnh, thậm chí cải biến Long giáo cách cục, cải biến Long giáo cổ tổ, như Cổ Chỉ nhận biết cùng ý nghĩ. Đồ hắn đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, hời hợt, nói ra, liền để nha đầu đi lên. Lời này, nói đến phong khinh vân đạm, hời hợt, thậm chí tựa như là đang đàm luận hôm nay thời tiết là thế nào. Hôm nay ăn cái gì đồng dạng. Cứ như vậy giọng điệu, nhưng là, tại phía sau này lại tràn đầy huyết tinh cùng thiết huyết. Một câu, liền có thể quyết định giản thanh trúc vận mệnh, cũng có thể quyết định Khổng Tước Minh Vương vận mệnh, thậm chí có thể quyết định Long giáo vận mệnh. Đây chính là Lý Thất Dạ, thật sự hiểu phía sau này uy lực người, mới hiểu Lý Thất Dạ một câu thuận miệng này đáng sợ. Bất luận là đối với Long giáo mà nói, hay là đối với bất luận cái gì đại giáo cương quốc mà nói. Tông môn trưởng môn thay đổi, chính là thiên đại sự tình. Đặc biệt là Long giáo loại quái vật khổng lồ này. Trưởng môn thay đổi, càng là do tông môn rất nhiều lão tổ cộng đồng quyết định. Trong tông môn các đại lực lượng lẫn nhau cân bằng, phía sau có rất nhiều lực lượng đọ sức. Nhưng là, hiện tại, Lý Thất Dạ một câu, liền giống như giải quyết dứt khoát. Thậm chí là quét ngang qua, bất kỳ cái gì ý đồ ngăn cản Lý Thất Dạ người, đều sẽ trong nháy mắt bị nghiền ép. Nói cách khác, Lý Thất Dạ một câu dưới chùy đi, liền có thể quyết định Long giáo trăm ngàn năm tương lai. Bất kỳ người nào ngăn tại trên đường của hắn, đều sẽ trong nháy mắt bị ép diệt. Toàn bộ Long giáo sẽ bị cày ra một đầu thông hướng hắn nói tới con đường tới. Không thể, không thể. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, Cổ Chỉ bị giật mình kêu lên. Dù sao, thật là muốn giết Khổng Tước Minh Vương. Đó chính là muốn xé rách Long giáo. Đây đối với Long giáo mà nói, chính là cực lớn thương tích, là nhất thời nửa khắc không cách nào vuốt lên. Đương nhiên, Long giáo phải chăng thương tích, Lý Thất Dạ tịnh không để ý. Hắn chỉ là quét ngang mà qua thôi. Công tử, không thể vậy. Giản thanh trúc cũng đều bị dọa đến nhảy một cái. Nàng cũng không có cái gì thay vào đó dã tâm. Nàng chỉ là muốn cứu ra chính mình phụ vương. Mà lại, như vậy thông hướng vị trí giáo chủ con đường, tràn đầy huyết tinh, thậm chí lấy Long giáo đệ tử đống thi cốt thành. Cái này dĩ nhiên không phải giản thanh trúc cần thiết nhìn thấy. Thương không thương lượng, cùng ta cũng đều không quan hệ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, đây chẳng qua là chuyện nhà của các ngươi thôi. Ta cũng không có nhiều hứng thú. Nhưng, vật của ta muốn, nhất định phải cho. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói ra lời như vậy. 10 phần bình tĩnh, nhưng là, lại tràn ngập lực lượng. Không cho phép thương lượng. Tiên sinh muốn cái gì? Cổ Chỉ không khỏi nói ra. Chứ ta phải vào hổ chỉ bí địa bên ngoài. Các ngươi thủy tổ tại Long Đài cất giấu món đồ kia. Nhất định phải giao ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Yêu cảnh thiên điện, ta cũng nên đi lấy một lấy. Cái này, Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy vừa nói ra. Cổ Chỉ lập tức đáp không được. Tiến hổ chỉ bí địa thì cũng thôi đi. Cái này vẫn là có thể đáp ứng. Nhưng là, bọn hắn thủy tổ cất giấu món đồ kia. Đây là Long Giáo chi bảo. Cũng là Long Đài trọng bảo. Vật như vậy, bất luận nói thế nào, đều khó có khả năng để ngoại nhân nhúng chàm. Huống chi, Lý Thất Dạ còn muốn đối với yêu cảnh thiên điện có chỗ đòi hỏi. Yêu cầu như vậy, liền để Cổ Chỉ khó mà đáp ứng. Thậm chí có thể nói, yêu cầu như vậy, bất luận tông môn gì cũng sẽ không đáp ứng. Bất kỳ cái gì đại giáo lão tổ cũng đều không có khả năng đáp ứng. Đối với bất kỳ một cái nào đại giáo mà nói, ngoại nhân phải vào tông môn bí địa, muốn lấy đi tông môn trọng bảo, muốn đòi hỏi trọng địa đồ vật, vậy tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đưa ra yêu cầu như vậy, nào chỉ là hùng hổ dọa người, đây quả thực là cùng tông môn tiên chiến. Hiện tại Lý Thất Dạ đưa ra yêu cầu như vậy, đừng nói là Long Giáo. Bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc xem ra, đều là cảm thấy 10 phần quá mức. Vậy đơn giản liền đem Long Giáo coi như là tùy ý đòi lấy môn phái. Cái này, Cổ Chỉ không khỏi cười khổ. Hắn lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ liền khó khăn. Lý Thất Dạ nhìn Cổ Chỉ một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không nói muốn cùng các ngươi thương lượng. Đồng ý hay không đồng ý, đó là chuyện của các ngươi. Dạng này đem Long Giáo nhìn tới không có gì. Ngay cả trước mắt Cổ Chỉ đều nhìn tới không có gì. Đây là cỡ nào phách lối. Bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc, đều chỉ sợ nuốt không trôi khẩu khí này a. Cổ Chỉ cũng lập tức nghẹn lời. Hắn hiểu được Lý Thất Dạ ý tứ. Long Giáo không đồng ý, Lý Thất Dạ liền giết tiến đến. Coi như lúc này, Cổ Chỉ không nguyện ý thảo luận Lý Thất Dạ phải chăng có thể làm được. Bất luận như thế nào kết cục, chỉ sợ Long Giáo đều sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Cái này dĩ nhiên không phải Cổ Chỉ có khả năng nguyện ý nhìn thấy. Công tử, mọi việc cũng có thể thương lượng một chút. Ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc vội nói. Nơi đây đại sự, cũng do chư vị lão tổ cùng bàn. Không sai. Không sai, Cổ Chỉ gật đầu, vội nói, đây là dung chuyển tông môn căn cơ. Ta lão yêu này, cũng không thể một người quyết định. Tiên sinh cho chút thời gian, mọi người lẫn nhau thương lượng một chút. Không nhất định phải đánh cái ngươi chết ta sống. Đúng không? Nói đến đây, Cổ Chỉ thật sâu hít thở một cái. Nói ra, không bằng công tử chờ một lát. Hoặc là cùng ta cùng đi gặp hổ chỉ lão đầu tử. Thương lượng một chút, công tử cho là như thế nào? Phải nói, thương lượng là các ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Mời đọc, truyện giải trí, cách chương.